Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 35, Mặc Ngọc Kỳ Lân. Đường Huyền Minh lông tơ đã dựng lên, băng lãnh hàn khí tràn vào, để hắn không kìm lòng nổi run lập cập. Thủy Hàn kiếm bên trên đã có băng nhận sinh trưởng. Đây là Cao Tiệm Ly muốn động thủ khúc nhạc dạo. Trong mọi người chúng ta đều tương đối quen thuộc. Chỉ có cái này lai lịch không hiểu du hiệp. Vô pháp xác định thân phận của hắn. Nếu như nói cái nhiếp là Tần Thủy Hoàng phái tới tan giã mặc ra cơ quan thành. Cái kia nhất định phải có một người phối hợp. Hắn không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Hắn tên tiếng không lớn, cũng sẽ không bị chúng ta nhìn trúng. Không giống cái nhiếp một loại đi tới chỗ nào đều sẽ bị người chỉ điểm điểm. Hoàn toàn thành làm trung tâm, hắn chính là cái nhân vật râu ria, là thích hợp nhất xuất thủ người. Hiện tại dùng mị hoặc thuật mơ hồ ban đại sư tinh thần, hắn cũng có thể rất dễ dàng làm được. Cao Tiệm Ly nói phân tích của hắn. Lời nói cũng cùng không khí một loại càng ngày càng lạnh. Tiểu Cao, không được vô lễ. Hắn là Mặc gia đương thời cự tử. Ban đại sư thanh âm có chút thống khổ. Đột nhiên tình huống để hắn trực tiếp từ trên giường đứng lên. Vừa mới băng bó kỹ vết thương ẩn ẩn biến thành màu đỏ. Cao Tiệm Ly thần sắc nhất biến. Quay đầu nhìn về phía Đoan Mộc Dung. Muốn để Đoan Mộc Dung xác định ban đại sư phải chăng bị người khống chế. Giữa hai người ăn ý để Đoan Mộc Dung hiểu được ý tứ này. Hắn cẩn thận nhìn chằm chằm ban đại sư con mắt. Bị mị hoặc thuật khống chế người bình thường sẽ không hiện ra quá nhiều dị dạng. Nhưng khi xuất hiện cùng bản tâm nghiêm trọng không hợp tình huống lúc. Bị khống chế lấy hai mắt liền sẽ có vẻ hơi vô thần. Mặc gia cự tử lựa chọn vô cùng trịnh trọng, rõ ràng không có khả năng tùy tiện xác định, nếu quả như thật trúng mị hoặc thuật, ban đại sư hai mắt nhất định là không tầm thường. Đoan Mộc Dung xem đi xem lại, trước mặt lão giả kia tôn vũ đục ngầu, nhưng lại ẩn ẩn có tinh quang đang lóe lên, cũng không lộ vẻ vô thần, ngược lại lộ ra rất có sức mạnh. Đoan Mộc Dung quay đầu nhìn về phía Cao Tiệm Ly, nhẹ nhàng lắc đầu, nói, ban đại sư không có bị người khống chế. Hắn là thanh tỉnh, hắn nói hết thảy đều là thật. Cái gì? Một đám người kinh hô, sau đó dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn xem Đường Huyền Minh. Đường Huyền Minh lạnh nhạt từ trong ngực xuất ra cự tử lệnh. Phi công bị hắn cầm tại trong tay. Cũng làm cho Cao Tiệm Ly cùng Đoan Mộc Dung thần sắc biến hóa. Mấy người liếc nhau, đều thấy được, trong mắt phức tạp, nhưng Mặc gia mấy trăm năm qua truyền thừa để bọn hắn cung kính hướng Đường Huyền Minh thi lễ một. Cái, đồng nói, cự tử, Đường Huyền Minh đồng dạng dùng ánh mắt phức tạp nhìn lên trước mặt một nhóm người này. Một nhóm người này có mắt người bên trong tràn đầy hoài nghi. Có người thì không thể tin được, cũng có người tràn ngập kinh hỉ, cho rằng Mặc gia một đời mới cự tử tại cơn mưa gió này nổi lên thời khắc xuất hiện là Mặc gia. Quật khởi biểu tượng, nhưng vô luận như thế nào, vô luận trước mặt những này trong lòng người là nghĩ như thế nào. Từ giờ này khắc này bắt đầu, ta chính là Mặc gia cự tử, tại cái này đại thời đại trong sân khấu, ta rốt cục có đất dung thân. Đương nhiên, bởi vì thân phận cùng địa vị nguyên nhân, vị kia thiên cổ nhất đế nhất định là sẽ đem ta đẩy vào chỗ chết. Hai chúng ta từ hiện tại bắt đầu liền trở thành tử địch. Mặc dù vị kia thiên cổ nhất đế trong mắt khả năng căn bản không có ta. Ngắn ngủi một nháy mắt, Đường Huyền Minh thầm nghĩ rất nhiều. Mặc gia đệ tử cung kính hướng hắn hành lễ. Mà tại ban đại sư phân phó phía dưới, đạo trích nhanh chóng đem tin tức này truyền khắp toàn bộ Mặc gia cơ quan thành. Ở đời trước, cự tử ngầm đồng ý phía dưới. Hết thảy tiến hành rất thuận lợi. Tần quốc thời kỳ, phiến thiên địa này ở giữa có hết sức quan trọng lực lượng một trong Mặc gia trở thành Đường Huyền Minh lực lượng. Mặc dù hiện tại cỗ lực lượng này rất không ổn định, mà lại tùy thời đều có hủy diệt nguy hiểm, nhưng đây đã là Đường Huyền Minh bốc lên mấy lần tử vong nguy hiểm. Cầm tới hắn có thể lấy được lực lượng lớn nhất, thiên hạ đều trắng, duy thang độc đen, toàn bộ Mặc gia cơ quan thành đều đang đồn tụng lấy câu nói này. Hù dọa vô số trong rừng bay tước, cơ quan ngoài thành, một mực tại ngắm nhìn vệ trang ẩn ẩn có phát giác. Cúi đầu trầm tư một lát, đột nhiên đối với bên người sắc mặt hung ác nham hiểm công thâu cừu nói. Thiên hạ đều trắng, gì thà độc đen là có ý gì? Đang xem xét Mặc ra cơ quan thành bản vẽ công thâu cừu sững sờ. Ngẩng đầu nhìn về phía vệ trang, gió núi mãnh liệt, vệ trang tóc trắng bị gió núi thổi lên. Khó mà nhìn thấy trắng dưới tóc ẩn giấu thần sắc. Công thâu cừu nhìn thoáng qua vệ trang, lại liếc mắt nhìn Mặc ra cơ quan thành, dùng khô khốc thô giáp thanh âm nói. Đời trước Mặc ra cự tử thoái vị, một đời mới Mặc ra cự tử thượng vị. Mặc ra cự tử liền sẽ hát vang câu nói này. Nha, vệ trang thần sắc nhàn nhạt, nhìn qua cách đó không xa Tần Quốc tinh nhuệ nhất trọng giáp binh sĩ, khóe miệng cong lên một vệt mỉm cười, nói nhỏ, ta ngược lại muốn nhìn một chút thế hệ này Mặc gia cự tử có thể tiếp ta mấy kiếm. Yêu kiếm xa răng bị hắn nắm trong tay, trong nháy mắt đó, trong cơ thể hắn kiếm khí để công thâu cừu rút lui. Không chịu nổi cái kia cỗ đáng sợ sát ý, cái này khô quát lão đầu cũng không cảm thấy sợ hãi. Ngược lại lộ ra vẻ hưng phấn thần sắc, vệ trang đám người càng mạnh, Mặc gia liền càng có khả năng hủy diệt, đã từng Mặc gia mang cho ta công thâu gia tộc sỉ nhục, hôm nay muốn toàn bộ rửa sạch. Bạch Phượng, tại một cái tuyết trắng đại điểu mang theo một cái khuôn mặt tuấn mỹ thanh niên bay tới, như là thần tiên trên trời, khí chất phi phàm. Bạch y tung bay bên trong làm lòng người gãy, phảng phất trong truyền thuyết thần thoại không ăn khói lửa tiên thần. Đây là vệ trang dưới tay thích khách cường đại nhất một trong Bạch Phượng. Đem chậm vũ thiên dạ giao cho Lân Nhi, Mặc gia đã tại hoan độ bọn hắn mới cự tử sinh ra. Vậy chúng ta liền hẳn là cho bọn hắn đưa lên một bộ lễ vật. Đúng. Phiêu miểu xuất trần Bạch Phượng đều không có trên mặt đất dừng lại một khắc. Như là trong truyền thuyết Phượng Hoàng một dạng không phải ngô đồng không dừng. Cầm chỉ có ngón út lớn nhỏ màu đỏ cái bình phiêu nhiên mà đi. Cự tử, ngươi vì sao nhận là tất cả đều là Mặc Ngọc Kỳ Lân gây nên? Mặc Ngọc Kỳ Lân là ai? Cao Tiệm Ly ngữ khí khách khí một chút, nhưng y nguyên lộ ra băng lãnh. Như là thủy hàn kiếm đồng dạng, cũng chỉ có tuyết nữ sẽ thích loại này băng lãnh như cùng hàn băng người. Mặc Ngọc Kỳ Lân là vệ trang dưới tay tụ tán lưu trong cát đỉnh tiêm sát thủ. Trước kia được xưng là Hàn Quốc đệ nhất sát thủ, vệ trang thậm chí xưng hắn vì thiên hạ đệ nhất sát thủ. Thiên hạ đệ nhất sát thủ, khẩu khí thật lớn, hắn có dạng gì bản lĩnh? Dám như thế khoác lác, ta đại thúc mới là thiên hạ đệ nhất. Nói như thế không đáng tin cậy, chỉ có Thiên Minh. Bởi vì Đường Huyền Minh thân phận nước lên thì thuyền lên, cùng hắn tương đối thân mật Thiên Minh cũng có tư cách lưu tại nơi này. Vào giờ phút như thế này xen vào, thường ngày hắn nói chêm chọc cười là sẽ bị người đánh gãy. Nhưng hiện tại hắn hỏi ra ngữ là tất cả mọi người muốn biết. Vì vậy một đám người đều nhìn chằm chằm Đường Huyền Minh, chờ đợi lấy vị này cự tử trả lời. Bởi vì trên đời này không có vị này Mặc Ngọc Kỳ Lân xâm lấn địa phương mà không đến được. Người xưng đêm không trăng gió rét, lấy mạng vô hình, thiên biến không hiểu. Mặc Ngọc Kỳ Lân, hắn vô hình vô tướng, lại có thể huyễn hóa chúng sinh, có thể tùy tiện bắt chước thanh âm của người cùng dung mạo. Liền liên chiêu thức đều giống nhau, cơ hồ không người có thể phát giác. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu.